Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 434, chương 436, một phen phát tài. Thế nào? Tô Anh một mặt mờ mịt nhìn xem Chu Tà, đều đã về nhà, tại sao lại không thể thả bọn hắn đi ra? Trong lúc đó Chu Tà đi đến đại sảnh ở giữa văn khúc tinh pho tượng trước. Mặc dù pho tượng bên trên có một tầng mỏng bụi, đây là lần trước Tô Anh quét dọn qua về sau rơi bên trên. Ảnh hưởng không lớn, hắn hướng pho tượng khom người chào, điểm bên trên ba cây hương thơm. Tinh quân chớ trách, chỉ là tạm thời che mắt, 7 ngày sau cho ngài một lần nữa khai nhãn. Nói xong trong tay dao điêu khắc hướng phía pho tượng dương lên. Nguyên bản có ẩn ẩn hơi quang pho tượng hai mắt ảm đạm xuống. Tốt, đem liên hoa mộc điêu cho ta đi. Nếu như không cho tinh quân che mắt, hắn khả năng hội thương tổn đến người nhà ngươi hồn phách. Chu Tà tùy ý giải thích một câu, cầm qua liên hoa mộc điêu thả ra Tô gia tứ quỷ. Nhà, tứ quỷ tất cả đều mộng. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể về nhà. Còn nghĩ là Chu Tà sẽ trực tiếp đưa bọn hắn đi đầu thai đâu. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt sau khi đi ra thế mà tại chính mình đã từng nhà bên trong. 7 ngày thời gian, 7 ngày sau lúc này ta 24 lại đưa các ngươi đi đầu thai. Chu Tà mặt bên trên không có chút nào biểu lộ, đa tạ Chu tiên sinh. Tô Chấn Hoa cùng Lý Tuyết Mai dẫn đầu đang chuẩn bị cho Chu Tà quỳ xuống. Chu Tà vung tay lên, bọn hắn chỗ nào quỳ đến xuống dưới. Không cần dạng này, hy vọng các người có thể cố mà chân quý cái này 7 ngày a. Tô Anh, mặc dù tiếp xuống cái này 7 ngày ngươi có thể cùng người nhà ở chung, nhưng là ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, đêm khuya đi ngủ nhất định phải mang vào tay xuyên cùng mặt dây chuyền. Thể chất của ngươi đặc biệt dễ dàng lọt vào quỷ khí tổn thương. Chỉ có thể dựa vào mỗi ngày đêm khuya thời gian dùng mặt dây chuyền vòng tay đến loại trừ trên người quỷ khí, bằng không thì chỉ cần 2 ngày, ngươi liền sẽ bị lạc tâm trí. Nhớ lấy, tốt, ta nhớ kỹ. Tô Anh gật gật đầu. 7 ngày, nàng hy vọng dường nào là cả một đời, nhưng là theo Chu Tà lâu như vậy, nàng cũng biết ép ở lại quỷ hồn không chỉ là đối với mình không tốt. Đối người nhà của nàng cũng không có chỗ tốt, không có khả năng vĩnh viễn lưu xuống, sớm muộn muốn đi đầu thai, còn có đem linh vị của bọn hắn bày lên đến, sớm muộn ba trụ hương thơm, dù sao ngươi cũng đã quen. Tô Anh im lặng, ngươi muốn đi, Chu tiên sinh, chúng ta nhà này có khách phòng, không bằng ngày hôm nay liền ở tại cái này a. Đúng a, đúng a, nay trễ liền chớ đi. Tô Chấn Hoa cùng Lý Tuyết Mai nhiệt tình mời Chu Tà ngủ lại. Nhưng Chu Tà lại lắc đầu. Ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, là liên quan tới cái kia cửa động, sẽ không quấy rầy các ngươi một nhà đoàn tụ. Tô Anh, có việc gọi điện thoại cho ta. Ta 7 ngày sau tới. Ân, Tô Anh có chút nhỏ thất lạc cúi đầu xuống. Người nhà đoàn tụ nàng đương nhiên vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên muốn qua 7 ngày không có Chu Tà thời gian, nàng có chút không quen, làm nàng lúc ngẩng hậu lên lại, Chu Tà đã đi ra đại môn, chỉ còn một cái bóng lưng. Cha mẹ, gia gia nãi nãi, hoan nghênh về nhà. Sakura, đến, cùng chúng ta nói một chút trong khoảng thời gian này kinh lịch đi. Chúng ta rất tốt kỳ đây. Tiếp lấy một nhà người liền ghé vào ghế sofa bên trên nghe lấy Tô Anh nói lên ở tại Chu Tà trong tiệm trong khoảng thời gian này kinh lịch. Tiếng kinh hô không ngừng. Cái này thời gian dài không có người khí căn phòng lớn đột nhiên náo nhiệt. Đương nhiên là quỷ ảnh lắc lư cái chủng loại kia. Tiểu Bạch, nói như vậy ngươi đã nhớ lại tại mà ẩn thân bên cạnh thời gian. Ngươi có hay không trách ta? Tiểu Bạch dù sao cũng là thần thú, khôi phục ký ức tại Chu Tà trong dự liệu, trở lại trong tiệm Chu Tà nhịn không được hỏi một tiếng. hắn lo lắng chính là Tiểu Bạch khôi phục ký ức về sau đối với mình đem nó từ mà ẩn thân bên cạnh bắt cóc ghi hận trong lòng. Không nghĩ tới Tiểu Bạch lại suy cười một tiếng. Trách ngươi, cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi cho rằng ta tại cái kia vui vẻ à? Bình thường trang một bộ từ bi bộ dáng, sau lưng đối ta không phải đánh thì mắng. Lúc trước ta đem hắn Phật quốc bên trong mấy cây cây cắn chết. Sửng sốt đói bụng ta 10 năm, liền là nhất biến thái. Còn đem ta biến thành bộ kia xấu không kéo mấy bộ dáng. Hoàn toàn liền là cá nhân hắn yêu thích. Vẫn là ngươi cái này tốt tương đương ngươi sẽ không chuẩn bị đem ta đưa trở về đi. Ta còn nghĩ đến cùng tiểu hồ ly thành hôn đây. Chu Tà vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, đem nó bế lên. Yên tâm, ngươi cái này rượu mừng ta là uống định. Đi, chúng ta đi địa phủ tìm Diêm Vương. Địa tàng Phật quốc, tin tưởng hắn cũng biết hứng thú. Nói xong một người một chó biến mất tại trong tiệm. Chu Phán, ngươi quả thực là địa tàng tên kia thiên địch a. Diêm Vương gia nghe xong Chu Tà lời nói cũng là kinh ngạc. Tứ đại phán quan đến đông đủ, tất cả đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt là Ngụy Trinh, phải biết là cửa vào này có thể một mực tại hắn trấn áp phía dưới. Hắn thế mà không biết, Diêm Vương 687 tượng thần trấn áp Hoa Thần Hồ vòng xoáy một mực không có ngừng nghỉ xu thế. Hẳn là cùng Vàng Trung học thông hướng không phải một chỗ. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Bản quan tại bề mặt tọa trấn mấy tháng, lại là địa tàng Phật quốc, đứng ở sau đèn hắc ám a. Ngụy Trinh lắc đầu thở dài nói, Ngụy phán ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Việc này không ai có thể nghĩ đến. Địa tàng gia hỏa này thế mà tại chính mình Phật quốc bên trên động tay chân. Bất quá theo Tiểu Bạch mà nói, cái này Phật quốc đã tại sụp đổ, không biết còn có hay không cái gì giá trị. Chu Tà khuyên nói một câu, đồng thời đưa ra nghi vấn của mình. Giá trị, cái này giá trị liền lớn. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, bảo bối đoán chừng đều giấu ở Phật quốc. Cái này thì tương đương với một cái bảo tàng. Phật môn cũng không phải như vậy hai tay gió mát. Bọn hắn vơ vét của cải thủ đoạn nhất lưu a. Diêm Vương cười một tiếng, phất ống tay áo một cái, còn chờ cái gì, đi thôi. Chu Phán thế nhưng là cho chúng ta mang đến một phen phát tài a. Diêm Vương nói xong vung tay áo một cái, mang theo Chu Tà cùng Tiểu Bạch biến mất tại nguyên chỗ. Bốn vị khác phán quan cũng cười ha ha lấy theo quá khứ, lại xuất hiện lúc đã tại Kim Nhất Trung học quảng trường nhỏ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.